Tiến thần Thánh Y, tập 161. Vẻ mặt Mộ Thanh nhất thời trở lên âm u, tình huống của Độc Cô Cung đã tới mức nguy cấp như thế này rồi sao? Nếu con muốn cho dược đường kia tham gia sát hạch trưởng lão Sảnh Trong, thì ta đồng ý rồi đấy. Sau này có lẽ anh ta có thể trở thành trợ thủ của con. Ông lão Đàn Thành nói, trên thực tế ông ta cũng không phải thật sự xem trọng Đường Tuấn. Y sư thiên tài, ông ta đã gặp rất nhiều. Ông ta vốn dĩ không hy vọng xa vời thêm một dược đường có thể thay đổi cái gì. Sở dĩ đồng ý với Mộ Thanh chẳng qua là muốn gom góp một số mạch chính cho Mộ Thanh để sau này cô ta tiếp quản. Ông lão Đàn Thành nói, may mà con đã luyện thành thức thứ ba, nếu không thì Nguyên Bằng e là thật sự sẽ cầu hôn cho Nguyên Vĩnh Phát để con gia nhập nhà họ Bạch. Đến lúc đó Độc Cô Cung sẽ thật sự biến thành của nhà họ Bạch rồi. Trong lòng Mộ Thanh thở dài, bỗng nhiên cô ấy có chút phiền muộn. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến Đường Tuấn, thầm nói, nếu như cho anh dược thời gian 55, anh dược có lẽ có thể đạt tới y sư cấp 8. Cảnh giới tu vi có thể đạt tới một tầng khác, nhưng bây giờ sớm quá. Ngay lúc Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh tán gẫu, Đường Tuấn cũng đang gặp mặt một vị khách không mời mà đến. Nguyên Bằng chắp tay sau lưng nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh. Ông ta nhìn rất lâu, sau đó lắc đầu. Tôi rất hy vọng, tuy rằng Đường Tuấn chưa từng thấy vị đại trưởng lão Sảnh Trong của Độc Cô Cung này, nhưng anh đã từng nghe nói ở chỗ Mộ Thanh rất nhiều lần, cho nên cũng đoán ra thân phận của đối phương. Dù Nguyên Bằng đứng ở đó không có bất cứ động tác dư thừa nào, nhưng anh cũng cho anh một cảm giác rất ngột ngạt, giống như đối mặt với cả trái đất. Cảnh giới động hư, tên này tuyệt đối là cường giả cảnh giới động hư. Đường Tuấn giật mình. Nguyên Bằng nói, Mộ Thanh rất coi trọng cậu, hậu bối Nguyên Vĩnh Phát của ta cũng cảm thấy cậu là đối thủ mạnh của cậu ta. Nhưng trong mắt ta thì cậu bình thường quá, không hề có chút cách đặc biệt nào. Cậu như vậy không thể thông qua sát hạch trưởng lão Sảnh Trong được đâu. Thiên phú như Mộ Thanh kia lại thích nhân vật nhỏ như cậu đây, xem ra ánh mắt của cô ta cũng chẳng ra gì rồi. Đường Tuấn nói, thân phận là đại trưởng lão Sảnh Trong của Độc Cô Cung, ông sẽ không phải đặc biệt đến để nói những lời này với tôi đấy chứ. Nguyên Bằng lạnh lùng nói, ta tới là nói cho cậu biết, sát hạch trưởng lão Sảnh Trong lần này cậu không thể thắng được. Vị trí trưởng lão Sảnh Trong lần này nhà họ Nguyên ta lấy chắc rồi, đương nhiên cậu cũng không thắng được. Nguyên Bằng nói xong thì cũng không tính nghe được Tuấn nói gì, cơ thể ông ta hóa thành một cái bóng mờ rồi biến mất. Xem ra lần này Mộ Thanh sử dụng tới thức thứ ba của Đồ Long Ngư, nhà họ Nguyên có hơi ngồi không yên. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, vốn dĩ lần này anh chỉ tính tới tham gia sát hạch trưởng lão Sảnh Trong của Độc Cô Cung, thuận tiện trừng trị Quý Đồng, nhưng bây giờ lại bị cuốn vào một cuộc tranh đấu trong Độc Cô Cung. Chẳng qua Mộ Thanh đối tốt với anh, về tình về lý anh cũng không thể ngồi không xem và không quan tâm được. Cảnh giới động hư của nhà họ Nguyên tự có vị cung chủ của Độc Cô Cung kia giải quyết, điều mình có thể chỉ là chiến thắng cuộc sát hạch trưởng lão Sảnh Trong, Đường Tuấn thầm nói. Hơn nữa anh càng sốt ruột với việc gia tăng tu vi. Vừa nãy đối mặt với cường giả cảnh giới động hư như Nguyên Bằng, năng lực của anh liền không chống đỡ nổi. Trong cung điện trên đảo, tại nơi có hồ nước khổng lồ, Nguyên Bằng vẫn đứng trên đồn đá giống như chưa từng dịch chuyển. Lúc này trên mặt hồ to lớn xuất hiện một bóng người, chỉ có cái bóng không nhìn thấy chính diện. Nhưng ông ta đứng ở đó lập tức giống như chúa tể duy nhất, khống chế tất cả. Trên mặt Nguyên Bằng lộ ra vẻ cung kính nói, đặc sứ, vừa nãy tôi đã điều tra người kia, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nguyên Bằng, ông lại không giết cậu ta, bóng người kia nói. Nguyên Bằng cười nói, cậu ta còn không đáng để tôi ra tay. Tôi nghĩ Nguyên Vĩnh Phát tự ra tay đánh bại cậu ta, chuyện này có tác dụng rất lớn với việc công kích lòng đề phòng của Mộ Thanh, có lợi cho tương lai nắm giữ Độc Cô Cung của tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn bởi vì một thằng nhóc chết tiệt mà đối đầu với ông lão Đan Thanh kia. Bóng người kia nói, ông đúng là cẩn thận thật. Nếu như người đó có một chút đặc biệt nào, chỉ sợ ông sẽ lập tức giết cậu ta đó nhỉ. Nguyên Bằng cười không nói. Bóng người kia trầm giọng nói, ông lấy Độc Cô Cung kiểu gì tôi không quan tâm, tôi chỉ xem kết quả. Sau khi ông nắm giữ được Độc Cô Cung thì giao cho tôi thứ tôi muốn là được. Nguyên Bằng gật đầu nói, đương nhiên. Lúc này bóng người kia mới dần dần tan biến. Vẻ mặt Nguyên Bằng nghiêm túc hơn rồi nói, lẽ nào nơi đó lại sắp mở ra hay sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày sát hạch trưởng lão sảnh trong. Vô số đệ tử cùng với trưởng lão sảnh ngoài đều đến cung điện trên đảo để chuẩn bị chứng kiến sự xuất hiện của trưởng lão sảnh trong. Đường Tuấn và Mộ Thành sóng vai đi vào trong cung điện chính của Độc Cô Cung. Trong cung đã có không ít người, hai người vừa tiến vào đã hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người. Giờ phút này có tư cách ngồi trong cung ít ra cũng là cấp bậc trưởng lão sảnh trong. Người đó chính là Dược Đường hay sao? Xem ra rất trẻ, không biết y thuật thế nào đây. Có thể khiến cho thánh nữ Mộ Thành coi trọng, y thuật hẳn rất là khá. Chẳng qua anh ta muốn thông qua sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này sợ rằng rất khó. Đúng đấy, Nguyên Vĩnh Phát là thiên tài số một của nhà họ Nguyên, bây giờ còn luyện thành thức thứ hai của Đồ Long Ngư. Luận thiên phú chỉ yếu hơn thánh nữ Mộ Thành một bậc. Cho dù là gốc gác hay thiên phú, Nguyên Vĩnh Phát mới là kẻ có hy vọng thắng lợi trong cuộc sát hạch lần này. Nếu như lần này Nguyên Vĩnh Phát không tham gia, có lẽ anh ta thật sự có cơ hội trở thành trưởng lão sảnh trong ngoại lệ đầu tiên của Độc Cô Cung ta. Nhưng đáng tiếc, một đám người đang nhỏ giọng bàn luận cũng không phải rất xem trọng Đường Tuấn. Mộ Thanh trở về chỗ của mình mà Đường Tuấn lại đứng chung một chỗ với những người tham gia sát hạch khác cùng đợt này. Bao gồm Nguyên Vĩnh Phát bên trong, tổng cộng chỉ có 8 người. Những người này hầu như đều gần 100 tuổi, tuy rằng dáng vẻ còn trẻ nhưng hơi thở linh hồn không lừa được người ta. Nguyên Vĩnh Phát chuyển âm nói với Đường Tuấn, anh không thắng được tôi đâu. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, tên này đúng thật là tự tin. Ông lão Đan Thành ngồi trên vị trí cung chủ liếc nhìn 8 người, trong lòng ông ta không nhịn được thở dài, thầm nói. Trong 8 người, có 4 người là người nhà họ Nguyên, 3 người khác là mấy thế gia khác. Dược Đường này tuy rằng không phải là người trong thế gia, nhưng hầu như không có phần thắng nào. Chồng có vẻ nhà họ Nguyên lại có thêm một vị trưởng lão sảnh trong rồi đây. Lúc này Nguyên Bằng mặc một chiếc áo bào cho ngồi ở phía trước một đám trưởng lão sảnh trong lớn tiếng nói. Cung chủ, có thể bắt đầu sát hạch được rồi. Ông lão Đan Thành liếc mắt nhìn Nguyên Bằng. Ánh mắt hai người đối diện, Nguyên Bằng rõ ràng trông có vẻ đắc ý. Ông lão Đan Thành đứng lên tuyên bố. Sát hạch trưởng lão sảnh trong chính thức bắt đầu. Đề sát hạch lần này là về linh hồn. Ông ta vỗ tay một cái. Ngoài cung điện có đệ tử Độc Cô Cung mang theo một đám người đi vào. Đám người kia nhìn bề ngoài trông rất bình thường, nhưng ánh mắt họ giống như cá chết, vẻ mặt không có bất cứ sắc thái nào. Ông lão Đan Thanh nói, quãng thời gian trước, một đám đệ tử của Độc Cô Cung ta tới Táng Hồn Cốc thám hiểm. Những người này xông nhầm vào mê trận, sau khi ra ngoài đã trở thành dáng vẻ như vậy. Các người cũng có thể nhận ra, bản nguyên linh hồn trong người họ đã bị hao tổn, tổn thương linh hồn vô cùng nghiêm trọng. Đề sát hạch lần này chính là chữa trị vết thương linh hồn cho họ. Lấy y thuật của các người đương nhiên không thể hoàn toàn chữa lành vết thương linh hồn. Cho nên sẽ xem ai làm tốt hơn trong quá trình chữa trị thì người đó chính là kẻ chiến thắng sát hạch lần này. Có chư vị trưởng lão cùng tôi chứng kiến, các cậu cứ mạnh tay tiến hành đi. Táng Hồn Cốc, ông lão Đan Thanh nói tới chính là một trong những vùng đất rất nguy hiểm của tinh vực chủ tước. Táng Hồn Cốc rất thần bí. Bên trong có đủ loại dược liệu quý giá và thần binh lợi khí, cho nên rất nhiều người tu hành đều rất thích đi vào thám hiểm. Nhưng trong đó cũng khá có nguy cơ. Một vài nơi đặc biệt trong Táng Hồn Cốc sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ đối với linh hồn, thậm chí có thể dập tắt linh hồn. Lại là chữa trị vết thương Táng Hồn Cốc tạo thành, cho dù là y sư cấp 7 cũng sẽ vô cùng khó giải quyết. Xem ra, sát hạch lần này còn khó hơn trước kia rất nhiều. Y sư cả tinh vực chu tước có thể chữa lành vết thương linh hồn do Táng Hồn Cốc tạo thành cũng không hơn 10 người. Dùng việc này để thử thách y sư cấp 6 thật sự là có hơi khó. Lấy y thuật của bọn họ đương nhiên không thể chữa khỏi, chỉ là không biết có thể chữa trị đến trình độ như thế nào, một phần hay là hai phần đây. Hai phần đã khủng bố lắm rồi, phần lớn trưởng lão sảnh trong cũng chỉ có thể chữa lành 4 phần. Lời của ông lão Đan Thanh vừa dứt, rất nhiều trưởng lão cùng với các đệ tử cùng nhỏ giọng thảo luận. Anh Dương cũng có thể thi triển thức thứ ba Đồ Long Ngư, khẳng định không thành vấn đề. Nói không chừng có cơ hội chữa lành 5 phần 10. Mộ Thành rất tin tưởng Đường Tuấn. Như vậy thì bắt đầu đi. Ông lão Đan Thành nói. 8 đệ tử Độc Cô Cung bị thương vừa vặn khớp với 8 người dự thi. Đám người Nguyên Vĩnh Phát, Đường Tuấn, từng người đều chọn một người trong đó. Đường Tuấn chọn một người đàn ông trung niên giống như thư sinh có vóc dáng gầy yếu. Sau khi bắt mạch kiểm tra hơi thở, lông mày anh không khỏi cau lại. Mạch đập và hơi thở người đàn ông trung niên này không hề có chút khác biệt với người tu hành bình thường, thậm chí còn có thể tự mình vận chuyển công quyết tu luyện. Điều này khác hoàn toàn với bệnh trạng thất hồn hay tổn thương linh hồn trước kia anh tình cờ gặp được. Phải biết, linh hồn quyết định ý thức của con người. Một khi linh hồn bị thương, vậy tương đương y sư đã đánh mất bản ngã. Đừng nói tu luyện, ngay cả sống sót cũng rất khó. Nhà quê, không có kiến thức. Đúng lúc Đường Tuấn có hơi mất tập trung, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Chính là giọng nói của Nguyên Vĩnh Phát. Đường Tuấn nhíu mày nhìn sang vị trí Nguyên Vĩnh Phát. Đúng lúc đối mặt ánh mắt châm chọc và khinh thường của Nguyên Vĩnh Phát. Nguyên Vĩnh Phát tiếp tục truyền âm, không ngại nói cho anh, loại vết thương này lão tổ nhà họ Nguyên tôi từng giảng cho tôi rồi. Tôi dốc hết sức, chắc chắn chữa lành ba phần. Lấy thân phận của anh, chỉ sợ chưa từng nhìn thấy, chưa nói gì để chữa trị. Muốn tranh mộ thành với tôi à? Anh còn non lắm. Nguyên Vĩnh Phát nói xong thì nhắm mắt lại bắt đầu ra tay chữa trị. Đường Tuấn lắc đầu, không có nói gì thêm. Anh cũng nhắm mắt lại, một tia sức mạnh linh hồn tiến vào trong cơ thể người đàn ông trung niên trước mặt này. Một bức vẽ kinh lạc hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ liếc mắt nhìn thì đã biết kinh lạc và khiếu huyệt không có vấn đề gì. Sức mạnh linh hồn tiếp tục tiến sâu vào, Đường Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy linh hồn ở vị trí nguyên anh của đối phương. Linh hồn người đàn ông trung niên này không hề khiếm khuyết, rất hoàn chỉnh, nhưng trên linh hồn lẽ ra trong suốt lúc này lại quấn quanh một sợi dây không khí màu xám. Sợi không khí này mang theo mùi chết chóc thoảng qua. Có lẽ do sợi không khí màu xám này, trong lòng Đường Tuấn khẽ dục dịch. Hơn nữa, anh ta bắt đầu quan sát, dò xét, xem thử. Trong cung điện, Nguyên Bằng khẽ nhíu mày, ông ta nói với ông lão Đan Thành. Đan Thành, có phải ông đã khám phá ra sự huyền bí của loại vết thương linh hồn này? Tuy nói y sư trong tinh vực Chu Tước có thể chữa lành vết thương linh hồn loại này rất ít, nhưng ông lão Đan Thành là một người trong số đó. Còn Nguyên Bằng vẫn đang nghiên cứu loại bệnh này. Ông ta muốn tìm ra con đường đột phá y sư cấp 8. Nguyên Bằng hiểu rất rõ điều này, cho nên ông ta mới cho là như vậy. Ông lão Đan Thành cười nói, có đoạt được. Vẻ mắt Nguyên Bằng cứng ngắt lại, không khí có hơi sốt sắng. Ông ta rất muốn thỉnh giáo ông lão Đan Thành, nhưng ông ta cũng biết ông lão Đan Thành không hề tự mình nói chuyện như vậy cho mình. Táng hồn cốc cho tới nay đều là nơi của những người tu hành của tinh vực Chu Tước lóng lòng thám hiểm nhất. Hơn nữa trong đó cũng có rất nhiều bảo vật. Nếu như tên Đan Thành này thật sự nghiên cứu ra sự ảo diệu bên trong, thì chính là tương đương hóa giải được nguy cơ trong táng hồn cốc. Sợ rằng ông ta sẽ trở thành khách quý của cả thánh địa và hoàng triều mất. Nguyên Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tôi không tin lão quỷ Đan Thành ông thật sự có thể ngâm cứu ra sự huyền bí của táng hồn cốc. Dù trong lòng Nguyên Bằng có chút khó tin, nhưng ông ta cũng tỏ ra cảnh giác. Trong cùng bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh hít khí lạnh, trên mặt Nguyên Bằng cũng lộ ra ý cười. Chỉ thấy ánh mắt vị đệ tử độc cô cung mà Nguyên Vĩnh Phát đang chữa trị bỗng nhiên có thần thái, trên mặt thậm chí lộ ra dáng vẻ đau đớn và mờ mịt đan xen. Rốt cuộc không giống như người chết, không có chút thần thái nào trước đây nữa. Đỉnh đầu của Nguyên Vĩnh Phát phun trào từng lớp sương mù trắng, nhưng những lớp sương mù kia hóa thành từng sợi tơ chui vào trong người của đệ tử độc cô cung kia. Đây là bí thuật chữa trị linh hồn, phương thức hỗn nguyên nhất khí của nhà họ Nguyên. Có người nói tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tới tầng cao nhất chính là có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y sư cấp 8. Nguyên Vĩnh Phát tuổi còn trẻ mà lại bước vào tầng thứ 3, còn có thể biến ra xương trắng. Thiên phú như thế, cho dù so với một thánh nữ mộ thanh thì cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Lợi hại thật đấy. Có Nguyên Vĩnh Phát, có thể bảo đảm nhà họ Nguyên ngàn năm hưng thịnh. Một người lên tiếng thán phục, hơn nữa còn chúc mừng Nguyên Bằng, chúc mừng trưởng lão Nguyên. Nguyên Vĩnh Phát dựa vào tầng thứ 3 của phương thức hỗn nguyên nhất khí nhất định có thể thông qua sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này. Trên khuôn mặt già nua của Nguyên Bằng lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, Vĩnh Phát đúng là không tệ. Dựa vào tầng thứ 3 phương thức hỗn nguyên nhất khí, cậu ta có lẽ có thể chữa lành 3 phần vết thương. Nhưng người tham gia sát hạch cũng không thể khinh thường được. Nói không chừng sẽ xuất hiện người còn ưu tú hơn Vĩnh Phát thì sao? Tôi thấy vị y sư dược đường thánh nữ đề cử kia rất có thể là giấu nghề. Phần lớn mọi người cũng không quan tâm đến Đường Tuấn, Nhưng sau khi Nguyên Bằng nói xong thì mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn vẫn không có bất cứ động tác gì, anh nhắm mắt lại, đứng đó. Trưởng lão Nguyên đúng là thích nói đùa, anh ta sao có thể so với cậu chủ Vĩnh Phát cơ chứ? Anh ta cứ đứng ở đó như khúc gỗ, thật sự không thấy anh ta có thủ đoạn giấu nghề nào. Xem ra, thánh nữ Mộ Thanh lần này là nhìn nhầm rồi. Rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Đường Tuấn đều lộ ra vẻ mặt chế giễu và trào phúng. Sắc mặt Mộ Thanh và ông lão Đan Thành cũng có hơi khó coi. Nguyên Bằng này rõ ràng là đang cố ý so với Nguyên Vĩnh Phát. Bây giờ biểu hiện của Đường Tuấn thật sự có hơi kém. Ông lão Đan Thành truyền âm nói cho Mộ Thanh. Mộ Thanh, nhìn dáng vẻ này của Dược Đường xem ra cũng có lợi hại như con nói. Mộ Thanh nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Thưa thầy, sát hạch mới bắt đầu chưa lâu, kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Anh Dược, nói không chừng còn có thủ đoạn kinh người nào thì sao? Ông lão Đan Thành nói, còn đúng là cũng rất quan tâm cậu ta, có nên hiểu rõ phương thức hỗn nguyên nhất khí luyện đến tầng thứ ba có ý nghĩa thế nào? Có lẽ không bao lâu nữa, thằng nhóc Nguyên Vĩnh Phát này sẽ có thể luyện thành thức thứ ba của Đồ Long Ngư. Con đừng lãng phí thời gian quý giá trên người của những kẻ không quá quan trọng này. Nhanh chóng tìm hiểu thức thứ tư của Đồ Long Ngư, tuyệt đối đừng để Nguyên Vĩnh Phát vượt mặt. Nắm đấm của Mộ Thành lặng lẽ nắm chặt lại. Giờ phút này ngay cả cô ấy cũng có hơi hoài nghi Đường Tuấn. Anh Dược, tôi tin anh, nhưng ngay lúc đó, niềm tin trong lòng Mộ Thanh lần nữa trở lên kiên định. Nhìn vẻ mặt Mộ Thanh, ông lão Đan Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mộ Thanh, còn ngây thơ quá, đợi lát nữa có kết quả rồi thì con sẽ hối hận. Nguyên Vĩnh Phát rất nhanh, đã chữa trị xong, ông lão Đan Thành và Nguyên Bằng tự mình kiểm tra. Kết quả cuối cùng chính là Nguyên Vĩnh Phát đã hoàn thành tới 3/5. 3/5 nhìn có vẻ rất ít, nhưng phải biết có vài trưởng lão sảnh trong cũng chỉ đạt được 4 phần mà thôi. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại Đường Tuấn còn đứng bất động. Tên này đang làm gì thế? Nguyên Vĩnh Phát khoanh tay ôm ngực lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Có thể làm gì? Có lẽ đang kéo dài thời gian, biết mình không sánh bằng cậu Nguyên cho nên có thể kéo được thì kéo, có người chế giễu nói. Nguyên Vĩnh Phát lắc đầu, cân nhắc nói, tôi đánh giá anh ta cao rồi, anh ta quả nhiên không có tư cách làm đối thủ của tôi. Anh ta lại nhìn về phía Mộ Thanh nói, Mộ Thanh, bây giờ chắc cô thất vọng rồi đó nhỉ? Đừng nói so với tôi, cho dù so với những đệ tử khác, anh ta cũng không sánh bằng. Mộ Thanh cắn chặt môi, không nói một lời. Thời gian kết thúc sát hạch sắp đến rồi, Đường Tuấn vẫn không có bất cứ động tác gì. Nguyên Bằng phất tay áo hừ lạnh nói, tôi thấy không cần tiếp tục nữa. Cậu ta như vậy vốn dĩ là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Ai ngờ Nguyên Bằng vừa dứt lời, Đường Tuấn bỗng nhiên cử động. Chỉ thấy bàn tay Đường Tuấn chụp một phát lên đỉnh đầu của đệ tử độc cô cùng kia. Một lát sau lập tức có một sợi không khí màu xám bán trong suốt từ từ xuất hiện. Dáng vẻ kia giống như đúc đệ tử độc cô cùng anh chữa trị. Lại thêm một đoàn ánh sáng màu bạc đột ngột xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Đồ Ngư Long, anh ta vậy mà học Đồ Ngư Long. Nguyên Bằng, ông lão Đan Thành, còn rất nhiều trưởng lão cùng đều nhận ra. Đoàn ánh sáng màu bạc này chính là thức đầu tiên của Đồ Ngư Long. Mộ Thành, xảy ra chuyện gì vậy? Ông lão Đan Thành cau mày nói. Mộ Thành vội vàng nói ra sự việc, nhưng chuyện Đường Tuấn luyện thành thức thứ ba, cô ấy lại không nói. Lông mày ông lão Đan Thành vẫn nhíu chặt, xem ra cậu ta có chút thiên phú, chỉ nhìn một lần vậy mà đã thi triển được. Trong ánh mắt của Nguyên Bằng lộ ra sự lạnh lẽo âm u. Cung chủ, người này học trộm tuyệt học của độc cô cùng tôi. Cậu ta đáng chết. Ông lão Đàn Thành nói, cậu ta còn đang tham gia sát hạch, chờ sau khi sát hạch kết thúc rồi nói. Nguyên Bằng vẫn còn muốn nói, nhưng bỗng nhiên ông ta choáng váng. Chỉ nhìn thấy ánh sáng màu bạc chớp tắt trước mặt Đường Tuấn tạo thành một con cá lớn có vảy cá cực kỳ chân thật. Thức thứ hai của Đồ Ngư Long. Nguyên Vĩnh Phát khiếp sợ. Nhưng tiếp theo sau, con cá lớn kia đột nhiên biến đổi. Trong lúc mơ hồ, nó đã biến thành một con rồng xé tan bầu trời mà bay đi. Cá hóa rồng của thức thứ ba. Cơ thể Nguyên Vĩnh Phát run lên, sắc mặt anh ta trắng bệch, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, anh ta sao có thể học được thức thứ ba của Đồ Ngư Long chứ? Thức thứ ba, ngay cả anh ta của bây giờ cũng không thể nắm giữ được. Nguyên Bằng híp mắt lại, trong ánh mắt lóe lên sự giết chóc âm u lạnh lẽo. Ông lão Đan Thành hừ lạnh một tiếng giống như đang cảnh cáo Nguyên Bằng. Ông ta thầm nghĩ, lại có thể luyện thành thức thứ ba của Đồ Ngư Long, thiên phú linh hồn của tên này ngược lại không tệ, chỉ là không biết có thể hoàn thành bao nhiêu phần. Đường Tuấn sử dụng tới thức thứ ba của đồ được ngư long, con rồng bạc kia đột nhiên chui vào trong linh hồn đệ tử độc cô cùng kia. Rồng bạc giống như mang theo sự kỳ dị nào đó ra sức cắn nuốt. Nó còn hòa sợi không khí màu xám vào trong linh hồn, từng chút một cắn nuốt sạch sẽ. Một phần, hai phần, trong chớp mắt Đường Tuấn đã chữa lành hơn ba phần cho đệ tử độc cô cung này. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Sáu phần, tám phần, ánh mắt Nguyên Bằng cực kỳ khiếp sợ. Tám phần là cực hạn của đại trưởng lão sảnh trong ông ta. Một lát sau, chín phần. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể hoàn toàn chữa lành vết thương linh hồn hay sao? Giờ phút này không biết bao nhiêu đệ tử trong cung điện đều thầm nghĩ. Giống như nước chảy thành sông, Đường Tuấn không hề ngừng lại. Một sợi không khí màu xám cuối cùng cũng bị rồng bạc nuốt chửng sạch sẽ. Mười phần. Toàn sân hoàn toàn tĩnh mịch. Ông Hứa, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Ông đây còn muốn hỏi cậu đây này, vết thương linh hồn táng hồn cốc tạo thành lúc nào trở nên dễ chữa như vậy? Ông Hứa, ông đừng đùa. Hai ngày trước, không phải có người tìm đến cửa xin ông chữa vết thương táng hồn cốc hay sao? Ông chữa được sáu phần, lúc đó ông còn nói, khoác một phen với tôi, nói y thuật mình đã tiến rất xa. Thằng nhóc thối, cậu muốn chết à? Sau khi im lặng thời gian dài, rất nhiều người trong cung đều nhỏ giọng trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, đều đầy vẻ khiếp sợ và khó hiểu. Tên này khẳng định đã dùng bí pháp gì rồi, anh ta là đồ lừa đảo. Sau khi Nguyên Vĩnh Phát khiếp sợ, anh ta chỉ vào Đường Tuấn quát lên. Anh ta vừa nói xong thì lập tức phát hiện rất nhiều trưởng lão trong cung dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh ta. Anh ta lập tức hiểu được, nếu như Đường Tuấn thật sự dùng bí pháp gì chữa lành vết thương cho đệ tử độc cô cùng kia, vậy cũng là bản lĩnh của người ta, sao được xem là lừa đảo chứ? Y thuật cũng không thể đi đường tắt, huống chi Đường Tuấn còn dùng đồ ngư long của độc cô cung, mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu như vậy đều là lừa đảo, vậy độc cô cung tính là gì đây? Những lão già tu hành đồ ngư long mấy chục năm, thậm chí là hàng trăm năm tính là gì đây? Sau khi linh hồn trở về vị trí cũ, đệ tử độc cô cung Đường Tuấn đã chữa trị kia khôi phục thần trí. Cậu ta nhìn tất cả trưởng lão ngồi giữa sân mà sợ đến nỗi run rẩy cả hai chân. Cậu ta vội vã cung kính hành lễ. Ánh mắt Nguyên Bằng lộ ra ánh sáng thần thánh, nhìn chăm chăm tên đệ tử kia. Ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào linh hồn. Linh hồn trong suốt không một hạt bụi, không chỉ loại trừ luồng không khí màu xám, thậm chí còn gột rửa linh hồn một lần. Tên đệ tử này vốn dĩ thiên phú tu luyện chỉ có thể coi là dưới bậc trung, bây giờ lại trên trung bình rồi. Thiên phú tăng liên tiếp hai cấp. Nguyên Bằng càng nhìn càng khiếp sợ. Ông ta nhíu mày rất lâu. Ông ta cũng tu hành đồ ngư long. Năm thức của đồ ngư long, ông ta sớm đã luyện thành thức thứ năm. Ông ta cũng từng thử dùng đồ ngư long chữa trị vết thương linh hồn, nhưng ông ta đã dốc hết sức. Hơn nữa, còn dùng thức thứ năm của đồ ngư long cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa lành vết thương gần 6 phần. Mà Đường Tuấn dùng thức thứ ba của đồ ngư long, vậy mà có thể hoàn toàn chữa lành. Đây chẳng phải nói trình độ đồ ngư long của đối phương còn lợi hại hơn ông ta mấy chục lần hay sao? Lương Mộc, cơ duyên của cậu không nhỏ, sau này cậu chính là đệ tử chân truyền. Ông lão Đàn Thanh cười ha ha nhìn đệ tử độc cô cung kia. Ông ta cũng phát hiện sự thay đổi của đệ tử này, trực tiếp tấn cấp đối phương thành đệ tử chân truyền. Đệ tử độc cô cung tên Lương Mộc kia được yêu thương mà lo sợ. Cậu ta vội vã quỳ xuống, đa tạ cung chủ. Ông lão Đàn Thanh khoát tay áo một cái. Cậu không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm tạ vị y sư họ Dược này. Lương Mộc nhất thời hiểu ra, cậu ta vội vàng nói tiếng cảm ơn với Đường Tuấn. Ông lão Đàn Thành liếc nhìn mọi người cười nói, sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này, y sư Dược Đường đứng đầu, các cậu không có ý kiến gì chứ? Cung chủ, tôi có ý kiến. Nguyên Bằng đứng lên nói, đầu tiên Dược Đường cũng không phải người của độc cô cung, nhưng anh ta đã tự ý tu luyện đồ ngư long, điều này trái với quy củ của độc cô cung. Thứ hai, thức thứ ba của đồ ngư long này, trưởng lão sảnh trong gần như đều đã tu luyện rồi. Mọi người đều hiểu rõ, không thể có hiệu quả như vậy. Tôi hoài nghi cậu ta còn học trộm bí thuật khác của độc cô cung. Nụ cười của ông lão Đan Thanh cứng ngắt, ông ta nói, vậy đại trưởng lão cảm thấy nên làm như thế nào đây? Nguyên Bằng nói, rất đơn giản. Lần này sát hạch sảnh trong quyết định Nguyên Vĩnh Phát đứng đầu, hơn nữa bắt Dược Đường khai mở linh hồn để chúng ta kiểm tra. Nhất định, phải biết cậu ta học trộm bao nhiêu bí thuật của độc cô cung. Nếu như thái độ của cậu ta không tệ, chỉ cần cậu ta lập lời thề, không truyền bí thuật ra ngoài thì có lẽ sẽ không thi hành sự trừng phạt đối với cậu ta. Nguyên Bằng nói xong, sảnh trong lần nữa trở nên yên tĩnh. Gần như tất cả trưởng lão đều hiểu suy nghĩ của Nguyên Bằng. Nguyên Bằng đây là nhìn thấy công pháp và bí quyết tu hành của Dược Đường. Ông ta khẳng định cảm thấy thủ pháp chữa lành cho Lương Mộc không thể là thức thứ ba của Đồ Ngư Long, đơn thuần mà có nguyên nhân khác. Cho nên ông ta muốn mở rộng linh hồn Dược Đường để bọn họ kiểm tra. Đến lúc kiểm tra, cũng không chỉ là công pháp của Độc Cô Cung, còn có tất cả ký ức và sở học của Đường Tuấn. Giờ phút này, ngay cả các trưởng lão khác cũng động lòng. Phải biết, trong tinh vực Chu Tước, không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới động hư muốn đi sâu vào trong Táng Hồn Cốc, nhưng bọn họ đều sợ hãi loại sức mạnh thần bí kia có thể tổn thương linh hồn. Cho nên, nếu như có người có thể nắm giữ phương pháp chữa lành hoàn toàn vết thương linh hồn kia, tương đương nắm giữ một hạng kỹ thuật cực kỳ được ưa chuộng, hơn nữa còn là độc nhất. Tin tức này nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới động hư sẽ động lòng mà tìm tới cửa. Nguyên Vĩnh Phát cười một tiếng nói, không sai, để chúng tôi kiểm tra linh hồn, nếu như thái độ không tệ, có lẽ có thể tha cho anh một mạng. Thưa thầy, chúng ta không thể như vậy. Gương mặt Mộ Thanh trắng bệch. Ông lão Đàn Thành im lặng chốc lát. Không thể không nói, ông ta cũng động lòng. Tuy rằng ông ta cũng có thể chữa lành vết thương linh hồn Táng Hồn Cốc tạo thành, nhưng cái giá đánh đổi rất lớn, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm tùy ý như Đường Tuấn đây. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Mộ Thanh, trong lòng ông lão Đàn Thành thở dài nói, Dược Đường học trộm đồ ngư long của Độc Cô Cung ta quả thật lên trừng phạt, chẳng qua kiểm tra linh hồn thì không cần. Như vậy đi, Dược Đường cậu có thể giảng giải quá trình chữa trị vết thương linh hồn này một lần nữa, thuận tiện cũng chữa trị vết thương cho những đệ tử khác. Đường Tuấn vốn dĩ nghe được lời của Nguyên Bằng nói, trái tim anh khẽ sốt ruột. Chẳng qua anh ngược lại cũng không phải sợ lắm. Trước khi đến Độc Cô Cung, Lý Thanh Trần đã cho anh vài món bảo vật, anh vẫn có thể tự vệ. Chẳng qua nghe lời của ông lão Đàn Thành, Đường Tuấn nhất thời đã bỏ được gánh nặng trong lòng. Nguyên Bằng tức giận quát, Đàn Thành, ông vậy mà che chở người ngoài học trộm bí thuật của Độc Cô Cung tôi. Ông làm cung chủ kiểu gì vậy? Một luồng khí thế đáng sợ hiện ra từ trên người của Nguyên Bằng. Đàn Thành hừ lạnh một tiếng, ông ta cũng tỏa ra một luồng không khí đối kháng với Nguyên Bằng, trầm giọng nói, tôi làm cung chủ kiểu gì còn chưa tới lượt ông dạy. Dược Đường là người bên cạnh cậu 13 của Hoàng Triều, dáng vẻ kia của ông là muốn rước lấy họa lớn cho Độc Cô Cung hay sao đây? Rất nhiều trưởng lão nghe vậy đều đột nhiên giật mình một cái. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới Đường Tuấn cũng không phải là không có bối cảnh, người có thể tùy tiện nhào nặn Độc Cô Cung. Cậu 13, Lý Thanh Trần đứng sau lưng anh, tương lai không xa chính là thần đế bệ hạ. Có lẽ Lý Thanh Trần không làm gì được nhà họ Nguyên, nhưng đối phó với thế gia khác quả thực không dễ dàng hơn. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt rất nhiều trưởng lão nhìn Nguyên Bằng nhất thời thay đổi. Trong lòng Nguyên Bằng căng thẳng, tuy nhà họ Nguyên thế lớn nhưng cũng không dám cùng với Độc Cô Cung xem tất cả thế gian là địch. Lúc này ông lão Đàn Thành mới nhìn về phía Đường Tuấn, nói, Dược Đường, cậu cảm thấy thế nào? Đường Tuấn gật đầu nói, đa tạ cung chủ. Anh nói xong lập tức đi tới trước người bệnh. Bệnh nhân lúc trước đã chữa khỏi một phần vết thương. Đệ tử Độc Cô Cung kia có thành tích như vậy cũng xem như là tốt rồi. Nhưng Đường Tuấn vừa đi qua, vẻ mặt cậu ta cảm thấy có hơi lúng túng, lập tức muốn rời khỏi. Cổ Trầm, cậu đứng lại cho lão phù, y thuật không bằng người ta không sao, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn tỉnh táo, noi gương theo cường giả học tập cậu ta, sau đó vượt qua cậu ta. Có trưởng lão sảnh trong đột nhiên la lên. Đệ tử Độc Cô Cung vốn dĩ muốn rời khỏi ngẩn ra nói, lão tổ. Trưởng lão sảnh trong kia nói tiếp, có lẽ quan sát thủ pháp của cậu ta ở khoảng cách gần là cơ duyên của cậu, nhìn kỹ, cố gắng học nhiều một chút, cậu sẽ được lợi cả đời. Đệ tử Độc Cô Cung Cổ Trầm kia gật gù một cách như hiểu mà không hiểu, từ bỏ ý nghĩ rời khỏi. Bàn tay của Đường Tuấn bao phủ đầu đệ tử Độc Cô Cung trước mặt, linh hồn của đối phương từ trong nguyên anh thoát ly ra ngoài. Lần này anh không vội vàng trị liệu nữa, mà chỉ vào dòng khí màu xám trong linh hồn chậm rãi nói. Táng Hồn Cốc tạo thành thương thế linh hồn, chủ yếu là bởi vì cỗ khí lưu màu xám này. Chỉ cần loại bỏ khí lưu màu xám này thì thương thế của linh hồn sẽ không cần chữa cũng sẽ tự khỏi. Làm vậy không phải là vô nghĩa hay sao? Ở đây có ai không biết cái này chứ? Nguyên Vĩnh Phát sặc giọng nói. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái nói, anh không muốn nghe thì có thể đi. Nguyên Vĩnh Phát hơi tức giận, nhưng cũng không có thật sự rời đi. Anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết thứ Đường Tuấn nói có ý nghĩa gì. Anh ta chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Mấy trưởng lão sảnh trong giận dữ nhìn Nguyên Vĩnh Phát nói, thằng nhóc nhà họ Nguyên kia, nếu cậu còn lớn tiếng chèn ngang nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nguyên Vĩnh Phát càng tức giận hơn, anh ta hung hăng nhìn Đường Tuấn thầm nghĩ, tôi ngược lại muốn xem anh còn có thể nói ra thứ gì nữa đây. Lúc này Đường Tuấn mới nói tiếp, loại trừ luồng khí màu xám này thì tổng cộng có mấy loại phương pháp, hóa dung, bài. Mà đồ ngư long thức thứ ba ngư long hóa chính là một loại thủ đoạn bài. Lúc này có trưởng lão hỏi, ngư hóa long tôi cũng đã luyện thành, nhưng tôi vẫn cho rằng thức này thuộc về hóa tự quyết. Đường Tuấn lắc đầu nói, hóa tự quyết chỉ là biểu hiện, các người hãy xem đi. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn ném ra hơn 10 đạo ánh bạc. Những ánh bạc nhanh chóng tạo thành một con cá lớn. Cá lớn chuyển đổi thành rồng, Đường Tuấn khống chế pháp lực phát ra. Tốc độ chuyển hóa chậm hơn rất nhiều. Chỉ thấy trong quá trình đổ hóa long, một luồng khí lưu trong cơ thể cá đã bị bài ra ngoài. Sau đó có một luồng khí lưu mới tiến vào. Lại vẫn còn có thể như vậy được. Đông đảo trưởng lão xem xong, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút khiếp sợ không nói được gì. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thức thứ ba đồ hóa long còn có thể triển khai như vậy. Loại biến hóa này cũng thật bá đạo. Tuy rằng yêu cầu cảnh giới không cao, nhưng ở pháp lực tinh thuần cùng nghiên cứu linh hồn thì hai vương diện này là gần như đạt tới cực hạn đồng cảnh. Một số trưởng lão không thể chờ được nữa đã thử nghiệm lên. Nhưng tất cả đều thất bại, ngay cả Nguyên Bằng cũng âm thầm thí nghiệm nhưng cũng đều thất bại. Có điều, nếu dựa theo phương pháp này không ngừng thử nghiệm xuống, trình độ tinh thuần pháp lực của tôi có thể tăng lên không ít. Hơn nữa, đối với nghiên cứu linh hồn cũng có thể đạt tới một đẳng cấp khác. Tuy rằng Nguyên Bằng thất bại, nhưng ông ta chợt hiểu được phương pháp này cũng không phải là vô dụng, mà là biến tướng cung cấp một loại phương pháp tăng độ tinh khiết của pháp lực. Phương pháp này cho dù ở các thánh địa gần như đều là tuyệt học chấn phái, so với đồ ngư long thì không biết quý giá hơn bao nhiêu lần. Sắc mặt của những trưởng lão khác cũng khẽ thay đổi, hiển nhiên là cũng nghĩ thông suốt những thứ này. Thật sự là hổ thẹn, nếu như 10 năm trước ông ta được nghe những thứ này thì có lẽ đã sớm đạt tới cấp 7 rồi. Không ít trưởng lão sảnh trong ở lại lục phẩm thượng giai nhiều năm thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại thì Nguyên Vĩnh Phát cùng các đệ tử khác đều nhíu mày, thậm chí bọn họ có chút cười nhạo không thôi. Trong lòng họ cảm thấy phương pháp này của Đường Tuấn vốn là vô bổ. Phải biết rằng pháp lực tinh thuần muốn đạt tới cực hạn đồng cảnh thì rất khó. Trong 10 vạn người tu hành, chỉ sợ ngay cả một người cũng không có. Chờ anh nói xong thì tôi lại đề nghị, đến lúc đó coi anh xuống đài như thế nào. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát thầm nghĩ, cảm thấy anh ta thật sự là thiên tài. Sau khi đổ long ngư, sẽ thuận tiện dùng hơi trong thân rồng cắn nuốt sạch sẽ dòng khí màu xám. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, con rồng bạc kia đã bay vào trong linh hồn, lấy khí lưu màu xám từng chút nuốt sạch, sau đó thông qua long thể bài ra ngoài cơ thể. Dòng khí lưu màu xám vừa xuất hiện trong không khí đã tiêu tan không còn hình bóng. Đường Tuấn trị liệu xong, đệ tử kia đã tỉnh táo lại, từ chất tu hành giống như tăng lên gấp 2 cấp bậc. Trong đại điện yên lặng một lúc, Đường Tuấn đã nói rất kỹ, nhưng kể cả ông lão Đan Thành cũng biết ông ta hoàn toàn không làm được như Đường Tuấn. Trưởng lão sảnh trong phần lớn đều có sức mạnh cảnh giới hợp thể, động hư cảnh cũng có không ít. Khi bọn họ trị liệu gần như là đều dùng lực phá pháp, mạnh mẽ trục xuất dòng khí màu xám. Mà phương pháp trị liệu của Đường Tuấn càng tinh tế, đương nhiên yêu cầu đối với bác sĩ cũng càng cao hơn. Đợi đến khi Đường Tuấn chữa trị xong tất cả bệnh nhân, ông lão Đan Thành mới thở dài. Ngay cả Nguyên Bằng cũng không nói gì. Anh ta nói phương pháp này hoàn toàn không được rõ ràng là đang giấu làm của riêng. Cụ tổ vẫn là khám xét đi, bằng không anh ta sẽ không nói thật. Nguyên Vĩnh Phát đắc ý nói. Cầm miệng, ai biết Nguyên Vĩnh Phát vừa nói xong, sắc mặt của Nguyên Bằng đã u ám quát. Thằng khốn này, cậu thì biết cái gì chứ? Không chỉ Nguyên Bằng, mà ngay cả các trưởng lão sảnh trong khác cũng tỏ thái độ thù địch với Nguyên Vĩnh Phát. Tên này, cái gì cũng không hiểu, còn dám nói lung tung. Những gì Đường Tuấn nói hôm nay tương đương với việc chỉ cho bọn họ một con đường khác. Hơn nữa, con đường này đã rất rõ ràng. Chỉ cần dọc theo phương hướng này không ngừng thử nghiệm, thì ít nhất đều có thể đạt tới cấp 7. Hơn nữa, cũng có thể giải quyết vấn đề sức chiến đấu thấp của bác sĩ. Cụ tổ, Nguyên Vĩnh Phát sửng sốt. Ông lão Đan Thành đứng dậy nói, lần này sảnh trong khảo hạch được dược đường là số 1, các vị không có ý kiến gì chứ? Không có, nếu như anh dược không phải là số 1, vậy độc cô cùng chúng ta nhiều trưởng lão như vậy chẳng phải đều sống vô ích hay sao? Anh dược hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều trưởng lão nhào nhào nói. Lần này ngay cả Nguyên Bằng cũng không nói nhiều, thậm chí ánh mắt ông ta nhìn về phía Đường Tuấn cũng mang theo một tia tán thưởng. Đột nhiên trong lòng Nguyên Vĩnh Phát phát hiện ra cái gì đó không đúng, còn trên mặt Mộ Thanh thì lộ ra vẻ vui mừng. Anh Dược quả nhiên là lợi hại nhất. Vừa rồi anh Dược giải thích một phen cũng coi như là lỗi của cậu ta trộm học đồ ngư long. Hiện giờ cậu ta đã là trưởng lão sảnh trong của Độc Cô cùng chúng ta, nên cũng có tư cách học tập đồ ngư long. Cho nên hình phạt đối với anh Dược thì coi như thôi, ông lão Đàn Thành nói. Không có sự phản đối nào, ông lão Đàn Thành nói tiếp. Vậy lần này việc khảo hạch trưởng lão sảnh trong chính thức chấm dứt. Dược Đường, đây là lệnh bài của trưởng lão sảnh trong chúng ta. Ngoài ra, trưởng lão sảnh trong còn có một ít quyền lực khác. Chờ lát nữa sẽ để Mộ Thanh nói tỉ mỉ cho cậu. Lần này ông lão Đàn Thành đã thấy được thiên phú của Đường Tuấn, cho nên ông ta cũng không phản đối Mộ Thanh tiếp cận Đường Tuấn nữa. Dù sao thiên phú của Đường Tuấn so với Mộ Thanh còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là cổ thiên thanh năm đó cũng chỉ có như thế thôi. Ông lão Đàn Thành thở dài trong lòng nói. Ông lão Đàn Thành vừa tuyên bố chấm dứt, đông đảo trưởng lão trong ngoài điện đã vọt tới bên cạnh Đường Tuấn. Dược Đường, nếu rảnh rỗi, đến nhà họ Cổ tôi làm khách đi. Dược Đường, cháu gái nhà tôi năm nay 18 tuổi, tuy rằng thiên phú sao ra còn kém cậu, nhưng ngoại hình thì rất xuất sắc. Nếu cậu có ý định, tôi có thể kết nối giúp cậu. Ông hứa, cháu gái nhà ông xinh đẹp bằng cháu gái nhà tôi được sao? Dược Đường, cậu vẫn lên là đến thăm nhà họ Tần tôi làm khách đi. Một đám trưởng lão vây quanh Đường Tuấn, tư thế không nói một lời đã động thủ. Nguyên Vĩnh Phát nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung tôn quý cỡ nào, hiện tại lại có dáng vẻ như vậy. Nguyên Bằng đi tới trước mặt Nguyên Vĩnh Phát nói, còn không mau đi. Trong lòng ông ta nói thầm, tên nhóc này làm sao lại không phải là con gái, bằng không thì có thể để cho Dược Đường làm con rể nhà họ Nguyên ông ta. Giờ khắc này, Nguyên Vĩnh Phát cả người lạnh lẽo. Dược Đường, bây giờ cậu đã là trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta. Dựa theo lệ thường thì cậu có thể tiến vào tháp luyện hồn một lần. Đây là hướng dẫn về tháp luyện hồn. Trước tiên cậu hãy xem thử đi. Chờ khi nào cậu muốn tiến vào tháp luyện hồn thì nói với tôi một tiếng. Ông lão Đàn Thành ném cho Đường Tuấn một khối ngọc bài rồi rời đi. Ông ta còn thuận tiện mang theo Mộ Thanh đi. Đông đảo trưởng lão hai mắt nhìn nhau, có người hâm mộ nói. Dược Đường, hồn lực của cậu bàn về trình độ tinh thuần ở trong cảnh giới hóa thần có thể xem như là đứng đầu. Nếu như bây giờ cậu tiến vào tháp luyện hồn rèn luyện, nói không chừng tương lai y học thật sự có thể đạt đến cấp 8. Đường Tuấn ứng phó xong một đám trưởng lão rồi đi ra ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện, ánh mắt anh bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía ông lão đang đứng trước cung điện. Người kia giống như đang chờ anh. Nguyên Bằng nhìn anh cười nói, Dược Đường, biểu hiện lần này của cậu thật sự rất tốt. Trong cảnh giới hóa thần mà tôi quen biết, chỉ sợ chỉ có truyền nhân của một vài thánh địa hàng đầu ở tinh vực Kỳ Lân mới có thể so sánh được với cậu. Nguyên Bằng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Đường Tuấn, ông ta trêu chọc nói, cậu không cần khẩn trương đâu, nếu thật sự muốn giết cậu, thì cậu cũng không sống được đến bây giờ. Ông cố ý chờ tôi ở chỗ này, còn có chuyện gì hay sao? Đường Tuấn hỏi. Đối với Nguyên Bằng, cùng nhà họ Nguyên, anh cũng không thích cho lắm. Nguyên Bằng bỗng nhiên nói, cậu hẳn là đã kiểm tra qua nội dung của tháp luyện hồn rồi. Đường Tuấn gật đầu. Tháp luyện hồn là một tòa bảo tháp 7 tầng trong Độc Cô Cung, là một bảo vật do tổ sư sáng tạo phái Độc Cô Cung để lại. Đúng như tên gọi của nó, tháp luyện hồn chính là chuyên dùng để rèn luyện lực lượng linh hồn. Hơn nữa chỉ có người tu hành dưới cảnh giới hợp thể mới có thể tiến vào. Một khi đạt tới cảnh giới hợp thể, thì cho dù là trưởng lão sảnh trong cũng không thể tiến vào. Đường Tuấn hiểu rất rõ, sở dĩ anh có thể chữa trị tốt thương thế linh hồn do táng hồn cốc tạo thành là do tiểu thanh có tác dụng mấu chốt. Lực lượng linh hồn chân chính của anh còn chưa đạt tới trình độ bác sĩ cấp 7. Điều này cũng làm cho Đường Tuấn càng thêm hiểu được châm cứu thần bí lấy được bên trong Nguyệt Cung thần bí cỡ nào. Chỉ sợ so với công pháp chấn phái Độc Cô Cung còn lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên Bằng nói, tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch. Trong tầng 7 của tháp luyện hồn có một vài thứ, nếu như cậu có thể leo lên đến tầng thứ 7, hơn nữa còn lấy được chúng thì đem chúng giao cho tôi. Tôi có thể lấy 1.000 vạn linh thạch cực phẩm làm thù lao cho cậu. Đương nhiên, nếu mà cậu không lên được tầng 7, nhà họ Nguyên tôi cũng sẽ lấy ra 100 vạn khối linh thạch cực phẩm giao cho cậu, xem như là bồi thường. Điều này đối với cậu mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đường Tuấn kinh ngạc, 1.000 vạn linh thạch cực phẩm. Bình thường toàn bộ dòng dõi của động hư cảnh chỉ sợ cũng mới chỉ có những thứ này. Trong tháp luyện hồn cuối cùng là có cái gì? mà lại làm cho Nguyên Bằng để ý đến như vậy. Dường như ông ta đã nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn, Nguyên Bằng thở dài nói. Trong tháp luyện hồn, đặt bảo vật mà năm đó tổ tiên của nhà họ Nguyên tôi sử dụng cũng không phải quý trọng cỡ nào, nhưng đối với nhà họ Nguyên tôi thì có ý nghĩa đặc biệt. Tổ tiên vốn là muốn mượn đây để khích lệ thế hệ sau của nhà họ Nguyên. Nhưng nhiều năm như vậy mà nhà họ Nguyên cũng không xuất hiện một đệ tử thành tài. Để cho vật tổ tiên lưu lại, vẫn ở trong tháp luyện hồn. Đây là tội lỗi của tôi. Ông ta nhìn Đường Tuấn ánh mắt đều hơi hồng nhuận, khàn khàn nói. Dược Đường, coi như là tôi cầu xin cậu. Nếu mà cậu cảm thấy 1.000 vạn linh thạch cực phẩm cũng không đủ, vậy thì 2.000 đi. Nếu như không phải lúc trước, anh đã gặp Nguyên Bằng một lần, biết cách làm người của ông ta, chỉ sợ Đường Tuấn thật sự sẽ bị cảm động, mà đồng ý với đề nghị của Nguyên Bằng rồi. Dù sao, chuyện này nghe có vẻ cũng không tổn thất gì đối với anh. Tôi không thể đồng ý, Đường Tuấn nói. Vẻ mặt của Nguyên Bằng đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nói. Cậu xác định là không đồng ý sao? Tôi chính là đại trưởng lão sành trong, chỉ có yêu cầu nho nhỏ này mà cậu cũng không thể đồng ý. Có phải là không nể mặt tôi rồi hay sao hả? Đường Tuấn thấy thế càng thêm cảm thấy có vấn đề, anh kiên định nói. Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý. Nhà họ Nguyên nhân tài đông đúc như vậy, nói không chừng qua vài năm nữa, đời sau cũng có thể xuất hiện người lên được đỉnh tháp luyện hồn. Đến lúc đó, lấy lại vật tổ tiên nhà họ Nguyên để lại là được. Hơn nữa, còn không cần phải trả bất cứ cái giá nào. Trong ánh mắt Nguyên Bằng mang theo tức giận cùng với sát ý, muốn cùng ông ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Đường Tuấn lắc đầu, Nguyên Bằng này thật đúng là dối trá. Sau khi biết anh không có khả năng đồng ý, ông ta thì lập tức trở mặt. Nguyên Bằng trở lại nhà họ Nguyên với sắc mặt âm trầm. Nguyên Vĩnh Phát ở cửa chờ ông ta. Anh ta thấy thế nhịn không được nói. Cụ tổ, ông cầu anh ta làm cái gì? Anh ta cũng không nhất định là có thể leo lên tầng 7 tháp luyện hồn. Nguyên Bằng vốn tâm tình rất kém cỏi, một cái tát trực tiếp đập tới. Ông ta giận dữ nói. Vậy cậu thì có thể sao? Năm đó tôi phải trả cái giá lớn như vậy để cho cậu tiến vào tháp luyện hồn. Nhưng cậu mới leo lên được tầng thứ 3 cũng không biết xấu hổ còn nói sao? Ngoại trừ việc sau khi trở thành trưởng lão sảnh trong ở cảnh giới hóa thần có tư cách tiến vào tháp luyện hồn một lần, cũng có một ít phương pháp khác có thể tiến vào tháp luyện hồn. Ví dụ như vì môn phái cống hiến hoặc dâng lên một ít bảo vật. Năm đó Nguyên Vĩnh Phát được kỳ vọng rất lớn. Thậm chí Nguyên Bằng còn dùng bảo vật giá trị 10.000 vạn linh thạch cực phẩm để vì anh ta đổi lấy một lần tiến vào tháp luyện hồn. Ban đầu Nguyên Bằng nghĩ có thể lấy lại những thứ kia, không nghĩ tới Nguyên Vĩnh Phát chỉ lên đến tầng thứ 3. Cái này tương đương với việc 10.000 vạn linh thạch cực phẩm bị đổ xuống sông xuống biển. Nguyên Bằng làm sao có thể không tức giận được đây? Nguyên Vĩnh Phát nhất thời không dám nói chuyện. Tuy rằng anh ta không biết trong tầng 7 tháp luyện hồn có bảo vật gì, nhưng nghĩ đến những thứ kia khẳng định nhất định là trọng yếu. Nguyên Bằng không cam lòng, ông ta thầm nghĩ. Ban đầu ông ta cho rằng Dược Đường không biết trong tầng 7 tháp luyện hồn có gì, liền muốn mượn chuyện này để lừa gạt anh, để cho anh lập lời thề ước. Cho dù sau này biết cũng không có cách nào đổi ý. Nhưng ông ta không nghĩ tới anh lại có thể chịu được hấp dẫn. Có điều đó cũng là bình thường. Dù sao lúc trước ông ta cũng đã nói qua với anh, vấn đề này phải được tính toán từ đầu. Nguyên Bằng nói với Nguyên Vĩnh Phát, tôi muốn được yên tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy tôi. Nguyên Bằng một mình tiến vào một gian tĩnh thất, cửa tĩnh thất đóng lại, xung quanh ngăn cách, hơn 10 trận pháp khởi động. Nguyên Bằng lúc này mới lấy ra một nén hương, ông ta châm lên, sương khói nhàn nhạt lượn nở trong tĩnh thất. Chẳng bao lâu, những làn khói này được ngưng tụ thành một ảnh chân dung với mặt lạ đầu trâu. Nguyên Bằng, có chuyện gì mà lại gọi ta? Mặt lạ đầu trâu trầm giọng nói. Nguyên Bằng nói, đặc sứ, kế hoạch có chút thay đổi. Ông ta đại khái kể lại chuyện khảo hạch của sảnh trong một lần nữa. Mặt nạ đầu châu hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong tĩnh thất dường như đã thấp hơn rất nhiều, tức giận nói. Tên phế vật này, ông thì có ích lợi gì chứ? Chờ, tôi 10 ngày nữa có thể đến Độc Cô Cung rồi. Nguyên Bằng lầm lớp lo sợ giật gật đầu. Khi Đường Tuấn trở lại cung điện của Mộ Thanh, thì Mộ Thanh và ông lão Đàn Thanh đã ở trong cung điện. Hai người đang uống trà, dường như đang chờ anh đến. Nguyên Bằng chắc là đã tìm cậu rồi chứ. Cậu có đồng ý với yêu cầu của ông ta hay không? Ông lão Đan Thanh hỏi. Mặc kệ là gỗ hồn hay chìa khóa dính tới kho tàng thần bí của thần quân chủ tước, tất cả đối với anh đều có sự cứu giúp rất lớn. Cậu tính lúc nào bước lên tháp luyện hồn? Ông lão Đan Thanh hỏi. Đường Tuấn suy nghĩ trong chốc lát nói. 3 ngày sau đi. Ông lão Đan Thanh gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Trong cùng chỉ còn sót lại hai người Đường Tuấn và Mộ Thanh. Mộ Thanh nhìn về phía anh, ánh mắt có chút né tránh của Đường Tuấn. Trái tim cô càng đập thình thịch rối loạn. Trong đầu của cô nhớ tới lời ông lão Đan Thanh lúc trước đã nói với cô. Nếu như con thích dược đường thì hãy nghĩ cách nắm chặt cậu ta bên cạnh con. Thiên phú của cậu ta cho dù nhìn hết tinh vực chủ tước cũng được xem như không tệ lắm. Sau này con tiếp quản độc cô cùng, có sự giúp đỡ của cậu ta, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Không biết anh Dược đã lấy vợ hay chưa, Mộ Thanh thầm nghĩ trong lòng, cô ấy vô cùng thấp thỏm. Tin tức 3 ngày sau Đường Tuấn sẽ bước lên tháp luyện hồn rất nhanh đã truyền khắp độc cô cùng. Không chỉ như vậy, ngay cả Lý Thanh Trần đang xử lý triều chính trong cùng cũng biết. Lý Thanh Trần không ngờ y sư dưới tay con tuyệt vời như vậy. Anh ta thật sự được đặt cách trở thành trưởng lão sảnh trong của độc cô cùng. Trong cung hoàng triều, thần đế nói với Lý Thanh Trần. Vẻ mặt Lý Thanh Trần cũng mừng rỡ nói, y thuật của anh Dược quả thật rất lợi hại. Anh ta thầm nghĩ, nếu như tin tức anh Dược có thể cải tạo cơ thể bình thường thành linh thể chuyển đi, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ xem anh Dược là khách quý chăng. Thậm chí, ngay cả thánh địa hàng đầu của tinh vực Kỳ Lân cũng sẽ tới cướp người. Thần đế nhìn dáng vẻ của Lý Thanh Trần khẽ nhíu mày nói, chẳng qua, con có lẽ phải chú ý giữ khoảng cách với anh ta. Sau này con sẽ trở thành thần đế, mà anh ta cuối cùng chỉ là một y sư. Giữa quân thần không thể rối loạn, hơn nữa con nói với anh ta, nếu như lần này anh ta có thể thành công bước lên tầng thứ 7 của tháp luyện hồn, giao thứ trong tầng thứ 7 cho Hoàng Triều, ta có thể phong anh ta làm công tước hạng nhất. Lý Thanh Trần hết sức kinh ngạc, công tước hạng nhất gần như đều là lập công lao lớn cho Hoàng Triều, hay là con cháu đích tôn của Hoàng Triều mới có tư cách đảm nhiệm. Lý Thanh Trần thầm nói, lẽ nào phụ hoàng muốn lôi kéo anh Dược sao? Anh vốn dĩ không biết trong tầng thứ 7 của tháp luyện hồn có gỗ hột nguyên và chìa khóa kho tàng của thần quân chủ tước. Nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thần đế là đang nói chuyện viển vông. Chìa khóa kho tàng thần quân chủ tước, cho dù dùng lửa thần triều chủ tước để đổi cũng đủ, chỉ là một công tước hạng nhất thì có đáng là gì? Lý Thanh Trần trở về trong phủ, truyền tin tức này cho Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ cười mà không nói trước chuyện này với anh. Anh đương nhiên không thể đồng ý. Lấy thân phận của thần đế, ông ta khẳng định biết trong tầng thứ 7 tháp luyện hồn có món gì. Nhưng ông ta vẫn nói những lời này ra, hiển nhiên là muốn xem Đường Tuấn là thứ rác rưởi dễ làm thịt. Thời gian 3 ngày nhanh chóng qua đi. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh, Đường Tuấn đi theo tới trước mặt một tòa tháp 7 tầng. Tòa tháp này cao mấy trăm mét, toàn thân là ngọc lưu ly. Chỉ cần dùng mắt thường quan sát cũng khiến cho người ta có một loại ảo giác say đắm. Lần này chỉ có mấy trưởng lão sảnh trong đến quan sát. Dù sao, bước lên tháp luyện hồn chỉ là việc nhỏ, còn chưa kể kinh động cả độc cô cùng. Những trưởng lão sảnh trong này đều là đại diện đến từ mỗi thế gia, bọn họ đều muốn ngay lập tức truyền lại tin tức này. Dược đường, cố gắng hết sức là được, đừng miễn cưỡng bản thân, cẩn thận là tổn thương linh hồn. Dược đường tôi đánh cược cùng mấy lão già, nói cậu có thể leo lên tầng thứ 5, cậu đừng có liên lụy tôi. Tầng thứ 6 thì tôi không dám nghĩ, chỉ cần cậu leo tới tầng thứ 5, linh thạch thắng được, hai ta sẽ chia 3-7. Thời gian leo lên tháp luyện hồn không có giới hạn, nhưng cậu nhất định đừng đột phá trong đó, nếu không, một khi đột phá đến hợp thể sẽ bị tháp hồn đuổi ra. Nếu như cậu muốn rời tháp thì hãy suy nghĩ trong đầu, tháp luyện hồn sẽ đưa cậu ra ngoài, ông lão Đan Thanh nhắc nhở. Lúc nói chuyện, hai tay ông ta đánh ra mấy vệt sáng, tất cả những tia sáng rực rỡ đều đi vào trong tháp luyện hồn. Ầm vang một tiếng, cánh cửa lớn tháp luyện hồn mở ra. Đường Tuấn gật gù, sau đó vọt vào trong tháp luyện hồn. Vừa tiến vào trong tháp, Đường Tuấn đã phát hiện không gian trong tháp cực kỳ rộng lớn, chu vi tới mấy cây số. Ở bốn vách tường của tháp là một cầu thang vòng tròn có thể đi lên tầng trên. Không gian tuy rằng rộng lớn nhưng lại không có bất cứ thứ gì. Đường Tuấn biết một vài chuyện về tháp luyện hồn từ chỗ Mộ Thanh trước đây. Cho nên ánh mắt anh trực tiếp nhìn về phía đỉnh chóp của tầng này. Đỉnh chóp là một tảng đá bằng ngọc lớn màu trắng. Trên đá ngọc có khắc vô số đường nét. Những đường nét này đang chuyển động. Mỗi giờ mỗi phút đều tạo thành hình vẽ khác nhau. Những hình vẽ này có vài cái có quy tắc, có thể thấy được hình dạng, có vài cái lại tán loạn không có trật tự, giống như bức vẽ linh tinh của trẻ con. Bắt đầu đi, Đường Tuấn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Anh dùng hồn lực quan sát những đường nét này. Trong tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, Đường Tuấn hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Bản thể linh hồn của anh lơ lửng trên đỉnh đầu. Một sinh vật màu xanh nhạt giống như rồng quấn quanh cánh tay trái của bản thể linh hồn. Ánh sáng xanh nhàn nhạt hòa nhập vào trong bản thể linh hồn. Ánh sáng xanh vừa dung hòa vào bản thể linh hồn, Đường Tuấn liền cảm nhận được bản thể linh hồn trở nên tinh sạch thuần khiết không ít. Tháp luyện hồn là vật cực kỳ quý giá đối với linh hồn, có thể hoàn toàn ngăn cách khỏi sự điều tra của thế giới bên ngoài. Cho nên, lúc này Đường Tuấn cũng chẳng cần cố kiểm chế khí tức của Tiểu Thanh. Tuy rằng đã sớm biết được năng lực của Tiểu Thanh, nhưng Đường Tuấn vẫn kinh hãi không thôi. Có Tiểu Thanh ở đây, anh cũng không cần dốc sức tu luyện. Bước vào cảnh giới linh hồn cấp 7 hay thậm chí là cấp 8 chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi hoàn thành ổn định tinh thần, bản thể linh hồn của Đường Tuấn mới tập trung tư tưởng nhìn những đường nét của ngọc thạch trên đỉnh đầu. Đường nét không ngừng biến hóa, thứ tạo thành đường nét chính là nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này cũng thuận theo đó mà không ngừng nhấp nháy. Dường như đây là một cách thức tôi luyện linh hồn. Đường Tuấn nhìn rất lâu, trong đầu đột nhiên lóe sáng, tựa như hiểu ra điều gì đó. Những điểm sáng nhấp nháy kia tương đương với mỗi một huyệt khiếu trên bản thể linh hồn. Đường nét là con đường vận khí. Hiểu được điều này, trong lòng Đường Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa. Anh nghĩ, ý nghĩ vừa lóe lên, ánh sáng xanh phát ra từ Tiểu Thanh cũng theo đó mà biến hóa. Ánh sáng màu xanh của Tiểu Thanh có hiệu quả xoa dịu bản thể linh hồn rất thần kỳ. Đường Tuấn vốn dĩ không biết sử dụng như thế nào, chỉ có thể mặc cho nó bồi dưỡng cho bản thể linh hồn. Mà hiện tại cách thức tôi luyện linh hồn này đã cho anh thêm một phương pháp khác. Giống như một đứa trẻ nhỏ nắm trong tay thần binh, vốn chỉ biết chém lung tung theo bản năng, mà giờ đây có người cho nó một cuốn bí tịch. Vậy thì tác dụng được phát huy cùng với hiệu quả sử dụng của thần binh đương nhiên tăng lên rất nhiều. Ánh sáng xanh vận hành trong bản thể linh hồn theo ý nghĩ của Đường Tuấn. Nếu như nói lúc trước một phần ánh sáng xanh chỉ có gia tăng 0,1 phần hồn lực, vậy bây giờ một phần ánh sáng xanh đã có thể gia tăng một phần hồn lực rồi, hiệu quả sử dụng tăng gấp 10 lần. Bên ngoài tháp luyện hồn, ông lão Đàn Thành, Mộ Thành và vài trưởng lão sảnh trong đang chờ đợi. Có trưởng lão nói, Thánh Lữ Mộ Thành, tôi nhớ lúc đó cô chỉ mất một ngày đã thông qua tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, là thành tích tốt nhất trong ngàn năm trở lại đây của Độc Cô Cung. E là lần này Dược Đường sắp phá kỷ lục của cô mất rồi. Mộ Thành chẳng hề để ý, cười nói, anh Dược có thiên phú hơn tôi, phá kỷ lục là chuyện bình thường. Những trưởng lão khác cũng gật gật đầu, thầm nhủ trong lòng. Xem ra, quả nhiên Thánh Nữ và Dược Đường có chuyện mờ ám. Ông lão Đàn Thành nói, dựa vào thiên phú của cậu ta, phá kỷ lục quả thực không khó. Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian để thông qua tầng thứ nhất. Muốn thông qua tầng thứ nhất, cần phải ngộ ra phương pháp luyện hồn thuộc về riêng mình từ trong những đường nét kia. Cách thức mà mỗi người ngộ ra đều không giống nhau. Điều đó cũng quyết định hiệu quả của luyện hồn. Có trưởng lão trầm ngâm nói, dựa vào thiên phú của Dược Đường, chắc khoảng chừng nửa ngày thôi. Những trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, thông qua tầng thứ nhất với thời gian nửa ngày, trong lịch sử của Độc Cô Cung coi như không tồi. Rất nhanh sau đó, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất. Thời gian một ngày đã qua đi, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất. Xem ra chúng ta hơi đánh giá cao cậu ta quá rồi. Nói không chừng cậu ta chỉ có thiên phú trong việc tu hành đổ ngư long mà thôi. Xem ra kỷ lục của Thánh Nữ được bảo toàn rồi. Mấy vị trưởng lão cười ái ngại. Trong lòng Mộ Thanh chợt căng thẳng, tầng thứ nhất của tháp luyện hồn là đơn giản nhất, thời gian phải tiêu tốn đương nhiên cũng ngắn nhất. Nếu như Đường Tuấn mất quá nhiều thời gian ở tầng thứ nhất, vậy thì thời gian tiêu tốn ở phía sau sẽ càng dài hơn. 3 ngày sau, tầng thứ nhất của tháp luyện hồn mới tỏa ra hào quang. Vậy mà mất tới 3 ngày mới thông qua tầng thứ nhất, Dược Đường này đúng thật là... Tôi nhớ rõ, lúc đó Thu Linh và Minh Anh chỉ cần 2 ngày là thông qua tầng thứ nhất. Xem ra chúng ta đã đánh giá cậu ta cao quá rồi. May mà tôi không giới thiệu cháu gái cho cậu ta, nếu không thì thiệt lớn rồi. Mấy trưởng lão đều thầm than trong lòng. Mộ Thanh lộ rõ sắc mặt lo âu, bàn tay nhỏ lặng, im lắm thật chặt. Cô cũng không nghĩ tới Đường Tuấn dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua tầng thứ nhất. Tuy rằng ông lão Đàn Thanh không nói gì, nhưng trong mắt lại ngầm giấu vẻ thất vọng. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền đi. Nhà họ Nguyên Bằng cười ha ha nói, tôi còn tưởng cậu ta có bản lĩnh đến đâu kìa, bây giờ xem ra tôi đánh giá cậu ta cao quá rồi. Vậy mà tốn mất 3 ngày trong tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, đúng là làm người ta buồn cười chết mất thôi. Nguyên Vĩnh Phát phía dưới cũng cười khinh miệt. Lúc trước anh ta thông qua tầng thứ nhất tháp luyện hồn cũng chỉ mất thời gian 1 ngày rưỡi. Trong Hoàng Cung Thần Triều Chu Tước, thần đế Ly Hoàng đang trao đổi với mấy đại thần, ông ta đột nhiên nhíu mày. Bệ hạ, có đại thần chú ý đến vẻ mặt của ông ta, vội vàng hỏi. Ly Hoàng xua tay, nói trong lòng, tôi vốn cho rằng cậu là tài năng có thể bồi dưỡng, bây giờ xem ra là tôi nhìn nhầm rồi. Có điều ông ta không hề để trong lòng, ngày dài tháng rộng, đôi lúc ông ta cũng sẽ nhìn nhầm. Đường Tuấn chẳng qua chỉ là phong cảnh bên đường ông ta đi qua mà thôi. Mà trong tháp luyện hồn, Đường Tuấn mở bừng mắt, thở phào một hơi nói, cuối cùng cũng xem như lĩnh ngộ được cách thức tôi luyện linh hồn của tầng thứ nhất rồi. Vậy mà dùng tới 3 ngày đúng là hơi lâu. Đường Tuấn đi tới lối vào cầu thang hình vòng trên tầng thứ hai, lập tức cảm nhận được một cỗ lực cản. Anh khẽ nhíu mày nói thầm, cỗ lực cản này yếu thật. Anh vốn cho rằng bản thân mình cần phải lỗ lĩnh ngộ được toàn bộ cách thức tôi luyện linh hồn trong tầng thứ nhất mới được. Vì vậy anh mới mất thời gian 3 ngày ngộ ra tổng cộng 10 cách thức tôi luyện linh hồn, rồi mới tới thử tiến vào tầng 2. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện bản thân mình đã nhầm, tai hại. Dựa theo mức độ của cỗ lực cản này, cho dù anh chỉ ngộ ra cách thức yếu nhất cũng có thể dễ dàng thông qua. Mà để ngộ ra cách thức yếu nhất, anh chỉ cần dùng 1 tiếng đồng hồ. Cũng chính là nói, vốn dĩ cần 1 tiếng đồng hồ là có thể thông qua tầng thứ nhất, bây giờ lại mất tới tận 3 ngày. Đường Tuấn tự cười, giễu cợt một tiếng. Chuyện này trong tư liệu mà Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh đưa cho anh không hề nói rõ. Mà anh đắm chìm trong tu luyện lại không thử tiến vào tầng thứ hai, cho nên mới mất nhiều thời gian như thế. Có điều Đường Tuấn không hề hối hận, chỉ có thể vào tháp tu luyện 1 lần duy nhất, có thể ngộ ra một vài cách thức tất nhiên sẽ tốt hơn. Hơn nữa cho dù ngộ ra cách thức yếu nhất, thông qua tầng thứ nhất trong 1 tiếng đồng hồ thì có ý nghĩa gì chứ? Nói không chừng còn cản trở việc tu hành về sau. Đường Tuấn đoán không sai, dường như những học trò trong Độc Cô Cung có thể tiến vào tháp luyện hồn đều cầu mau chóng. Hơn nữa, có sự căn dặn của trưởng bối trong tộc hoặc thầy dạy, đều biết được chỉ cần ngộ ra một cách thức thì có thể thông qua tầng thứ nhất. Rất ít người lãng phí thời gian tìm hiểu cách thức. Chỉ là ý nghĩ vừa lóe lên, bản thể linh hồn liền phá vỡ lực cản kia. Cả người Đường Tuấn tiến vào cầu thang hình vòng. Mà lúc này, vừa hay các trưởng lão sảnh trong nhìn thấy ánh hào quang tầng thứ nhất tỏa sáng, lại đại biểu cho việc Đường Tuấn tiến vào tầng thứ hai. Có gì đáng xem đâu, mấy trưởng lão đều mất đi hứng thú. Nếu như nói Đường Tuấn tiến vào trong tháp luyện hồn, đáng để bọn họ kết giao, vậy thì Đường Tuấn ngay lúc này trong mắt bọn họ tiêu tan mất rồi. Thời gian 3 ngày thông qua tầng thứ nhất quá là bình thường. Ông lão Đan Thanh thở dài một hơi nhìn Mộ Thanh có chút không đành lòng. Thiên phú này có vẻ không xứng với Mộ Thanh. Chờ Dược Đường xuất hiện đi, đến lúc đó tôi sẽ nói với con bé. Ông lão Đan Thanh hạ quyết định trong lòng.